Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Ác Ma. Có điều dựa theo Hatake Sakumo đối với Shimura Danzo hiểu rõ, Kato Gian nhất định phải bi kịch. Danzo nhưng là hại người cao thủ. Còn hắn bây giờ làm cái gì còn chưa chết? Hatake Sakumo chỉ có thể nói, khả năng là Danzo ở tìm cơ hội đi. Shimura Yu cũng không phải biết những người khác chính đang tính toán hắn. Hắn hiện tại cũng không có thời gian muốn chuyện như vậy. Xà nhẫn cũng không phải rất dễ đối phó. Ở đánh lén giết hai tên xà nhẫn sau khi, Shimura Yu cũng là tổn thương một người. Những này xà nhẫn phối hợp thực sự là quá tốt rồi. Thực lực của chính mình còn chưa đủ mạnh. Ở tại bọn hắn hữu tâm phòng bị bên dưới, muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Mà lúc này Shimura Yu chakra cùng thể lực tiêu hao cũng không ít. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là một đứa bé, có hệ thống trợ giúp, khác hẳn với người thường. Thế nhưng chung quy vẫn là hắn nhược hạng. Do dự một chút, Shimura Yu từ hệ thống trong không gian lấy ra một đồ vật nhỏ hướng về những kia xa nhẫn ném mạnh. Mà đi mà những kia xa nhẫn còn tưởng rằng Shimura Yu lại muốn ném phi tiêu hoặc là ám khí. Vội vã tránh né, chỉ thấy Shimura Yu rút lui mấy mét sau khi nghĩ cái kia tiểu sắt bình phun ra tam muội chân hỏa. Tiếng nổ mạnh to lớn nương theo cháy quang sản sinh. Chúc mừng player thu được EXP 809,424. Siêu cấp phao phao thu được EXP 21,352. Siêu cấp phao phao lên tới level 5, chúc mừng player thu được EXP 65,832. Siêu cấp phao phao thu được EXP 19,861. Siêu cấp phao phao lên tới 6 cấp. Shimura Yu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vừa nãy hắn ném ra ngoài nhưng là một cái loại nhỏ ga bình. Trước vì có thể ở dã ngoại đồ ăn tiêu hao hết thời điểm có thể ăn được mới mẻ ngon miệng nóng thực. Hắn hết sức tìm người đính làm mấy loại nhỏ ga bình. Bây giờ nhìn lên này còn có tác dụng rất lớn. Cái này uy lực nổ tung có thể muốn so với nổ phù lớn hơn nhiều. Liền ngay cả Shimura Yu chính mình cũng suýt chút nữa cuốn vào. Vẻn vẹn một hồi liền nổ chết hai tên trung nhẫn. Cái khác cũng không có thiếu người bị thương. Shimura Yu cũng không nghĩ muốn thừa cơ giết chết ý nghĩ của bọn họ. Vừa nãy tam muội chân hỏa tiêu hao hắn không ít chakra. Hắn hiện tại là thời điểm trở lại. Bằng không muốn mệt chết ở phía trên chiến trường này. Xà nhẫn người nhìn thấy Shimura Yu lui lại. Cũng không có truy kích. Vừa nổ tung nhưng là đem bọn họ dọa cho phát sợ. Như vậy nổ tung có thể không phải phổ thông nổ tung. Bọn họ hiện tại vẫn không có làm rõ là xảy ra chuyện gì đây. Này lại là tân nhẫn thuật sao? Chiyo nhìn Shimura Yu lui lại. Cũng không có lui lại. Trải qua Ebizo như thế một làm. Nàng não động cũng đã mở ra. Nàng tuy rằng cũng không đồng ý những ninja kia bởi vì bị trong thôn ninja bán đi mà chết. Thế nhưng nếu như có thể nhờ vào đó để Shimura Yu đối với Konoha hết hy vọng. Chuyện như vậy đúng là có rất lớn tính khả thi. Mỗi người đều là ích kỷ. Hạt giống đã gieo xuống liền nhìn hắn làm sao nảy mầm. Shimura Yu tuy rằng cùng con trai của chính mình chết có quan hệ lớn lao. Thế nhưng Hatake Sakumo mới là hung thủ giết người. Để Shimura Yu đối với Konoha mất đi tự tin. Sau đó để Karura trở thành Shimura Yu ràng buộc. Chiyo bây giờ não động mở ra. Đây không phải tân nhẫn thuật. Nên cùng hắn vừa nãy ném ra đến đồ vật có quan hệ. Karura không giống Chiyo muốn vẫn quan tâm toàn bộ chiến trường. Nàng quan tâm chỉ có Shimura Yu. Nàng vẫn quan tâm Shimura Yu mỗi một chi tiết nhỏ. Chuyện này với bọn họ đối phó Shimura Yu là mới có lợi. Nàng biết vừa nãy loại kia nổ tung tuyệt đối là Shimura Yu ném ra đến cái kia đồ vật tạo thành. Chỉ là nàng cũng không biết cái kia đến tột cùng là món đồ gì. Còn có Shimura Yu trong lồng ngực làm sao có thể tàng như vậy tên to xác. Vậy tuyệt đối không phải phong ấn quyển sách. Tân thời không nhẫn thuật sao? cái tên này thực sự là quá khủng bố. Nàng bỗng nhiên trong lúc đó đối với Ebizo quyết định không phải như vậy mâu thuẫn. Tiểu tử làm không tệ. Sunet tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng cũng không có quên biểu dương Shimura Yu. Làm là thứ nhất thứ ra chiến trường. Liền ngay cả nhiệm vụ đều chưa hoàn thành qua bao nhiêu newbie tới nói. Shimura Yu lần này biểu hiện mãn phân. Đặc biệt hắn cuối cùng lần đó vụ nổ lớn. Liền ngay cả nàng đều bị kinh diễm đến. Shimura Yu gật gật đầu. Ở đây lên chém giết nửa ngày. Thu được kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều. Bình thường cha mình cho mình giết gián điệp. Đều có nhiều như vậy kinh nghiệm. Hắn hiện tại càng coi trọng chính là hệ thống phó bản khen thưởng. Đồng thời tăng lên siêu cấp phao phao đẳng cấp. Hiệu quả coi như không tệ đi. Dù sao chiến tranh vừa mới bắt đầu. Sau đó EXP nhiều chính là. Hatake Sakumo cũng là thỏa mãn nhìn Shimura Yu. Shimura Yu trên người điểm đáng ngờ rất nhiều. Đều là có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đi hoài nghi hắn. Thừa nhận hắn có thể sẽ phản thôn. Cha của hắn là Danzo. Lão sư là Sunet. Đây chính là nhất định nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Shimura Yu sẽ trở thành Konoha tương lai sức mạnh trung kiên. Không thể phủ nhận chính là Shimura Yu thực sự là quá xuất sắc. Shimura Yu lại nhìn một chút một bên bị thương Katozan. Hừ lạnh nói. Rác rưởi chính là rác rưởi. Katozan nghe được Shimura Yu. Trong nháy mắt giận dữ. Hắn lại bị người gọi là rác rưởi. Phải biết hắn tốt xấu cũng là Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Đối mặt càng là xa nhẫn tinh anh thượng nhẫn. Có bản lĩnh ngươi lên A. Shimura Yu khóe miệng cong lên. Chính mình đương nhiên sẽ không lên. Hắn cũng không muốn tìm ngược. Bắt nạt Rasa không lớn bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng tìm tới Ebizo đó là chân chính muốn chết. Chính mình có cỡ nào trào phúng. Hắn lại không phải không biết. Ta lại không phải thượng nhẫn. Vẻn vẹn là một hồi hạ nhẫn thôi. Liền ngay cả từ ninja trường học tốt nghiệp mới mấy tháng mà thôi. Shimura Yu cười lạnh nói, hừ. Người phải làm nhất chính là đem chính mình giao ra. Như vậy xa nhẫn cũng sẽ bỏ qua tiến công. Nghe được Katozan còn đang nói việc này. Hatake Sakumo ánh mắt lạnh lẽo. Gặp tìm đường chết, còn chưa từng thấy như thế tìm đường chết. Như vậy à, xảy ra chuyện gì? Shimura Yu đưa mắt nhìn phẫn uất không ngớt Sunet hỏi Sunet cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp đem trước Ebizo lời nói lần thứ hai nói một lần Shimura Yu trên mặt cũng không lớn bao. Nhiều oán giận, chuyện như vậy không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ thấy hắn cười nói. Bọn họ chủ ý đánh ngược lại không tệ. Muốn ta gia nhập xa nhẫn cũng không phải không thể a. Nghe được Shimura Yu như vậy đại nghịch bất đạo. Sunet cùng với Hatake Sakumo chờ lòng người toàn bộ bị nhéo lên. Đây là muốn phản loạn a. Chỉ cần bọn họ có thể đem Kato ra người toàn bộ giết chết. Mặc kệ nam nữ già trẻ. Liền một con muỗi đều không buông tha. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc một. Hai. Shimura Yu cười lạnh nói. Katozan. Người như thế trêu chọc lão tử. Sau đó sớm muộn có ngươi khóc. Có điều nhớ tới hắn còn có một cái cháu gái gọi là Kato Shizun. Nguyên tắc sau khi là theo Sunet lăn lộn. Có vẻ như có rất tốt nữ nô thiên phú. Katozan nghe được Shimura Yu sau trong nháy mắt giận không nhịn nổi. Shimura Yu dĩ nhiên muốn tiêu diệt hắn toàn tộc. Liền một con muỗi đều không buông tha. Này vẫn là 7 tuổi hài tử à. Đây là ác ma. Hôm nay không càng hôm nay ra đi thi. Trên đường còn kẹt xe. 30 km con đường. Dĩ nhiên mở ra nhanh ba cái việc nhỏ. Nhức eo đau lưng. Thực sự là không chịu được. Ngày mai tận lực bù lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.